Gửi lời chào buổi tối tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ đón nghe hai tập truyện của tác giả Ngân Huỳnh và tác giả Đặng Thùy Dương. Hai câu chuyện này sẽ được diễn ra như thế nào thì mời tất cả quý vị cùng đến với tập truyện đầu tiên ngay sau đây của tác giả Ngân Huỳnh. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Đang ngồi uống trà thì mợ Hai Bích nghe tiếng kêu của con Mén thông báo là cậu Hai đã về tới. Nghe cậu về, mợ Hai vui lắm, liền chạy ra cổng đón. Nhưng rồi nụ cười mợ chợt tắt khi thấy cậu đi cùng người con gái khác cười cười nói nói. Cậu còn ôm eo người ta nữa. Thấy mợ nhưng cậu rừng rừng bước qua rồi nói với. Từ nay Hoa ở đây, chính thức là bà ba của cái nhà này. Mợ Hai nên sắp xếp cho thỏa đáng. Mợ Hai không nói gì, chỉ cúi mặt. Nước mắt mợ rơi nhìn theo bóng lưng cậu bước. Còn cậu thì vẫn vui vẻ, hoàn toàn không để ý gì tới cảm giác của mợ. Trời vừa hừng sáng, mợ Hai đã xuống bếp lục đục hầm canh gà cho cậu. Vừa xong, mợ Hai đích thân bưng lên. Đúng lúc thì cậu cùng người đàn bà kia đi ra. Cô ta ỷ có cậu bênh vực nên không coi mợ Hai ra gì. Nhìn tô canh gà mợ hầm để trên bàn, à bĩu môi nói. Chị Hai à, chị nấu cái món gì mà lắm mỡ nhiều dầu vậy? Sao chồng em ăn được? Chẳng lẽ chị không biết chồng em không ăn nhiều dầu mỡ được hay sao? Mợ Hai nghe vậy thì tức lắm, mợ cười nửa miệng đáp lại. Em bà, chị ở với anh đây cũng đã gần 3 năm rồi. Anh ăn uống gì mà chị không rành? Em mới vào nhà này thì biết gì mà em nói hả em ba? Đúng là em mới vào nhà này, nhưng em thương chồng thì sẽ biết chồng mình muốn gì. Mang tiếng là ở với chồng gần 3 năm, vậy mà chị Hai đây không biết chồng không ăn nhiều dầu nhiều mỡ hay sao? Cậu Hai lúc này nổi quạo, đập mạnh xuống mặt bàn quát lớn. Hai người có im đi không? Cớ gì có một bữa cơm mà cũng không yên, không ăn uống gì nữa, dẹp hết đi. Nói xong cậu tức giận đứng lên bỏ đi. Mợ Ba thấy vậy cũng léo đéo chạy theo sau. À còn không quên quay lại cười khẩy. Mợ buồn lắm nhưng lại không thể làm gì hơn ngoài đứng nhìn hai bóng lưng khuất dần về phía cánh đồng lúa. Mợ nhớ lại những ngày tháng trước kia, cậu và mợ vui vẻ hạnh phúc bên nhau biết bao. Nhưng từ khi mợ vô tình làm mất đi đứa con đầu lòng thì cậu không thèm quan tâm tới mợ nữa. Ngày hôm đó cậu Hai đi mãi tới tối mới về, cả người nồng nặc mùi rượu. Mở cửa xe bước xuống, mợ Ba kẻ cậu đi, vừa đi vừa cằn nhằn. Uống gì mà uống kế vậy không biết? Tôi mà không bị cái gia tài này thì đừng hong tôi chịu khổ như vậy. Còn Mén, thằng Đực đâu? Ra đỡ cậu chúng mày vào coi. Nặng muốn chết đi được. Nghe tiếng kêu, cả hai chạy ra đỡ cậu Hai vào phòng. Khi vừa tới phòng thì bị mợ Ba ngăn cản. À nói. Khoan, chúng mày đưa lão qua phòng chị Hai đi. Mất công nổi ói, ai mà chịu cho được. Thôi, mau đưa đi đi. Thấy vậy cả hai lật đật đỡ cậu qua phòng mợ Hai. Mợ thấy cậu xỉn thì lo lắm, nói con Mén pha thau nước ấm đem vào để mợ lau mặt cho cậu. Dù cậu xỉn không biết trời đất gì nhưng mợ vẫn vui. Lâu lắm rồi mợ Hai mới được gần cậu từ cái ngày mợ làm mất đi cái thai. Mợ lau mặt cho cậu, vuốt ve gương mặt cậu. Mợ thương, mợ nhớ cậu lắm. Nằm kế cậu, mợ nở nụ cười rồi ôm cậu. Đêm nay có cậu nên mợ ngủ ngon lắm. Ánh nắng sáng rọi vào mặt làm cậu giật mình tỉnh giấc. Quay sang thấy mợ Hai ngủ kế mình. Thấy mợ ngủ ngon, cậu cũng nằm im không nhúc nhích vì sợ mợ thức. Nhìn vào gương mặt mợ Hai vẫn xinh đẹp phúc hậu như ngày nào, cậu bất giác lấy tay sờ lên mặt mợ. Mợ biết nhưng vẫn nhắm mắt, sợ cậu biết mợ thức cậu sẽ bỏ đi. Rồi cậu quay sang ôm mợ vào lòng. Lâu lắm rồi cậu mới ôm mợ, cảm giác lâng lâng khó tả. Mợ cũng quàng tay ôm cậu, cậu hôn mợ rồi cả hai lại quấn lấy nhau như lúc xưa vậy. Mợ Ba nhìn hai người yêu nhau quấn quýt thì tức lắm. Cô ta hối hận vì hôm trước tự tay mình đẩy cậu quay lại với mợ Hai. Cô ta không cam tâm nên lúc nào cũng khó chịu, trút giận lên đầu những người hầu. Ai làm gì à ta cũng tức tối, cũng không vừa ý. Mợ Hai thấy vậy thì nói với cậu Hai. Mình à, tối nay mình sang ngủ với em Ba một bữa đi. Lâu rồi mình không qua đó nên em Ba mới khó chịu với mọi người đó. Cậu hai nghe mợ nói thì mỉm cười. Kệ cô ấy đi, tính nết trẻ con quá. Bộ em không ghen hay sao mà kêu tôi qua ngủ với người khác vậy hả? Mợ cười hiền lành, giọng ôn hòa nói. Có ai mà không ghen khi chồng mình đi ngủ với người khác hả mình? Nhưng phận chung chồng, em không muốn em ba phải khó chịu với em. Mà đã làm chồng thì mình phải thương vợ cho đồng. Nghe mợ hai nói, tuy lòng không muốn nhưng sợ mợ hai buồn nên cậu đồng ý. Đêm đó cậu qua ngủ với mợ ba. Tuy rằng mợ hai nói vậy nhưng khi cậu qua phòng của mợ ba thì mợ cũng không ngủ được. Nước mắt mợ chảy dài. Phận chồng chung sao mà khổ quá. Mợ ước gì trở lại như lúc trước, cậu chỉ có riêng mợ mà thôi. Nửa đêm lúc mợ hai đang ngon giấc thì bỗng mợ cảm thấy có vòng tay ôm mợ ngang eo. Giật mình quay lại thì thấy cậu đang ôm mình. Lúc này mợ hoang mang hỏi cậu. Ủa, Minh, không phải hôm nay mình ngủ với em ba sao? Sao giờ mình lại ở đây? Cậu nằm nhìn mợ, thấy nét mặt hoang mang của mợ thì bật cười. Cậu với tay kéo mợ vào lòng rồi nói. Đúng là lúc đầu tôi có qua đó ngủ, nhưng mà tôi nhớ em quá. Nằm bên Hoa nhưng lòng tôi cứ nghĩ về em thôi, nên tranh thủ lúc Hoa ngủ say tôi sang đây với em. Chẳng lẽ em không muốn tôi qua đây với em hay sao? Mợ vui lắm vì cậu lúc nào cũng thương mợ. Mợ chỉ nhìn cậu âu yếm mỉm cười chứ chẳng dám nói gì. Cứ thế cả hai ôm nhau ngủ. Trời vừa sáng thì bỗng cậu và mợ giật bắn mình vì nghe tiếng thét lớn từ phía nhà chính. Cả hai lật đật chạy ra thì thấy một đống thứ đổ nát trên sàn nhà. Kế bên là mợ ba đứng đó hét lớn. Mày làm ăn cái kiểu gì vậy hả? Nhà toàn một lũ ăn hại. Tụi mày có tin tao cho tụi mày nghỉ việc hết không? Mợ ba vừa chỉ tay vào đám gia nhân đang dọn dẹp mà chửi rủa. Nhưng vừa thấy cậu mợ bước ra thì ả đành im bặt. Quắc mắt nhìn quanh một lượt rồi cậu hai mới lên tiếng hỏi. Chuyện gì mà mới sáng sớm đã om sòm hết lên vậy? Sao đổ đạc ngổn ngang vậy hả? Con mén run rẩy đáp. Dạ thưa cậu, tại tụi con bất cẩn. Chưa kịp hết câu thì mợ ba vung tay tắc con mén một cách thật mạnh, khiến nó bật cả máu miệng, nằm vật xuống nền nhà. Mợ hai thấy vậy thì hớt hải chạy tới đỡ mén dậy, rồi mợ quay sang quát lớn. Em ba, em làm gì mà đánh người vô cớ như vậy hả? Chỉ là bất cẩn một chút đâu cần em phải ra tay nặng như vậy. Chị hai à, bộ chị không thấy tụi nó ăn hại hả chị hai? Tôi đánh như vậy là còn nhẹ đó. Tụi này phải gông cổ chấn nước mới vừa đó chị à. Cái thứ cùng đinh mặt hạ. Trời ơi em ba, sao em có thể nói ra những lời độc ác như vậy chứ? Dù họ nghèo, họ là ở đợ thì họ cũng là con người. Nếu không có họ trong cái nhà này, liệu có sạch sẽ cơm nước đủ món cho mợ ăn hay không? Còn nữa, em nói họ là cùng đinh mặt hạng, nhưng ít ra nhân cách của họ lại tốt hơn ai kia gấp vạn lần đấy. Cậu hai một lần nữa không kiềm chế được mà quát lớn. Có im hết đi không? Tụi bay dọn mau đi, để ông bà mà về tới là tụi bay biết kết quả rồi đó. Nghe cậu hai quát lớn thì im bặt hết. Đám gia nhân lui cui lau dọn chỗ mới đổ mâm, đồ ăn. Mợ hai đỡ con mén lên tấm phạt, một bên mặt nó in hàng năm dấu ngón tay của mợ ba. Còn mợ ba thì ấm ức dãy nảy đi về phòng. Cậu hai giải quyết xong cũng vào thay đồ rồi đi ra thăm ruộng. Con mén thấy mọi người đi hết thì sụt sịt nói nhỏ với mợ hai. Mợ hai, hồi đấy con bưng đồ ăn sáng lên cho mợ. Vừa đi tới đó thì con thấy mợ ba đi ra. Mợ ba hỏi con đem đồ ăn cho ai, con nói bưng cho cậu mợ hai trước rồi con bưng cho mợ ba sau. Rồi đùng một cái mợ ba hất tay con nên mâm đồ ăn đổ hết. Mợ hai nghe rồi mỉm cười gật đầu. Mợ biết hết nhưng mợ không nói, vì mợ biết mợ ba đang tức giận chuyện hồi tối cậu sang phòng mình. Thỏa thuốc xong thì con mén trở xuống bếp tiếp tục công việc. Lúc này ở cổng nghe có tiếng còi xe, con mực quính quáng chạy ra vẫy đuôi. Thì ra ông bà hội đồng sang đi tỉnh dự đám cưới, còn ông quan chánh tổng về tới. Mợ hai bích lật đật đi ra chào ba má chồng. Ông thì vui vẻ cười nói, bà thì từ đầu đã không thích mợ nên chỉ liếc một cái rồi đi vào nhà. Vừa bước tới cửa chính thì mợ ba cũng ra, khoanh tay chào hai ông bà. Dạ con chào ba má mới về. Bà hội đồng ngơ ngác nhìn đứa con gái trước mắt, bà hỏi lại. Thế rồi bây là ai mà kêu ba kêu má vậy? Mợ ba cười tít mắt, mợ nói: Dạ, con là Hoa, vợ của anh Phúc. Hai ông bà trố mắt nhìn nhau. Bà Hội Đồng nhìn Hoa một lượt, thấy thân hình cũng ổn, ngũ quan cũng đẹp, chỉ có đôi mắt hơi xếch lên một chút, nhưng nhìn tổng thể cũng được. Lúc này cậu Hai Phúc cũng về tới, thấy Hoa đang cười nói với ba má, còn Bích thì đứng phía sau, gương mặt đượm buồn thì thấy xót. Cậu bước nhanh lại, choàng tay qua vai Bích cười nói: Ba má mới về tới hả? Mợ Hai, mợ Ba có chào ba má chưa? Hoa quay sang thấy cậu đang ôm mợ Hai thì tức lắm, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh trước mặt ông bà Hội Đồng. Sau màn chào hỏi thì ai về phòng nấy. Hoa đứng nhìn theo phía cậu mợ Hai đi về phòng mà nghiến răng ken két. Hoa vừa bước về phòng mà nước mắt tuôn rơi. Cô ấm ức lắm, không hiểu vì lý do gì mà theo cậu tới nơi xa lạ này. Lúc đó cậu hứa với Hoa nhiều điều, vì mấy lời ngon ngọt của cậu nên Hoa mới theo cậu về. Tại sao về đây rồi cậu lại lạnh nhạt với mình như vậy thì à thật sự không tìm được nguyên do. Trước đây Hoa là ca kỹ trên huyện. Một lần cậu Hai Phúc cùng bạn lên huyện nghe hát thì say mê vẻ đẹp sắc sảo của Hoa. Vậy mà giờ đây khi có được à rồi cậu lại chán nản chẳng buồn quan tâm. Điều này khiến mợ Ba rất căm phẫn. À quyết tâm bằng mọi giá phải có được cậu Phúc. Trong lúc suy nghĩ làm sao để cậu Hai để ý đến mình, vì bất cẩn nên Hoa đã va phải Hiếu, người hầu cận của ông Hội Đồng. Lúc ngẩng đầu lên nhìn thì cả hai giật mình. Hoa lắp bắp: Trời, anh Hiếu, anh làm gì ở đây? Hiếu cũng giật mình khi thấy Hoa. Anh hỏi lại: Hoa, em ở đây sao? Em có biết anh phải đi tìm em khắp nơi mấy tháng nay không? Em biết anh nhớ em tới nhường nào không? Vừa dứt câu hắn nhào tới ôm Hoa vào lòng. Cô vội đẩy hắn ra nhìn xung quanh rồi nói: Em giờ là mợ Ba của nhà này rồi. Anh đừng có tùy tiện như vậy nữa, không khéo ai thấy thì khổ lắm. Tại sao? Em đã hứa với anh rồi, sẽ chờ anh mà. Chờ bao lâu nữa? Đã 3 năm rồi, bây giờ tôi không muốn làm cái nghề bị người ta gọi là sướng ca vô loài nữa. Giờ anh nhìn xem, tôi bây giờ áo lụa quần là cơm bưng nước rót. Anh có trôi được như vậy hay không mà bảo tôi phải chờ. Thật nực cười. Nghe từng lời ả nói như dao cứa vào tim. Hắn không nói được lời nào nữa mà chỉ đứng chết lặng nhìn Hoa bước đi. Lòng hắn bỗng chốc nguội lạnh, quay lại nhìn bóng lưng của Hoa rời đi. Hiếu nắm chặt tay nghiến răng nói: Rồi em sẽ biết thế nào là phản bội tôi. Hắn nở nụ cười hiểm ác rồi quay lưng bước đi thật nhanh về gian nhà chính để ông dặn việc. Đang không biết phải làm sao để kéo cậu về phía mình thì hôm nay cô bị chóng mặt rồi ngất xỉu giữa nhà. Lúc này cũng đúng lúc cậu mợ Hai vừa tới. Thấy Hoa ngất xỉu thì mợ Hai chạy lại đỡ rồi sai người ẵm Hoa vào phòng. Cậu Hai liền sai người đi mời đốc tờ về. Sau một hồi thăm khám, ông ta quay sang nhìn cậu Hai với vẻ mặt rạng rỡ. Ông nói: Chúc mừng cậu Hai, mợ Ba đây đã có thai rồi, đã gần 3 tháng rồi cậu. Nghe Hoa đã có thai cậu mừng lắm, nhào tới ôm Hoa cười ríu rít. Mợ Hai cũng mừng cho Hoa nhưng cũng có một chút chạnh lòng. Ông bà Hội Đồng nghe tin thì vui lắm. Bà đi tới phòng Hoa thì thấy mợ Hai đứng ngay cửa. Thấy bà, mợ cất tiếng chào: Dạ, con chào má. Bà không thèm nhìn mợ mà đi thẳng vào phòng, còn cố ý nói lớn để mợ nghe: Trời ơi, Hoa, con dâu cưng của má, con mới đúng là con dâu ngoan. Vừa tới nhà này không được bao lâu thì đã ban phúc lành rồi, đâu có giống cái thứ mà chỉ ăn rồi đẻ thôi cũng không xong. Mợ nghe thì buồn lắm nên quay mặt bước đi. Ra tới bờ ao thì mợ mới dám khóc thành tiếng. Tại sao ông trời lại bất công với mợ như vậy, cho mợ hy vọng rồi cướp mất nó đi. Mợ có ăn ở thất đức đâu mà sao ông ác với mợ. Bao nhiêu nỗi uất ức lúc này đây mợ tuôn trào ra hết. Được một lúc mợ thấy nhẹ lòng thì lủi thủi bước về phía căn phòng của mình. Sau khi có thai, Hoa được cậu và bà Hội cực kỳ cưng chiều nên cô sinh thật xấu. Liền lấy cớ thai yếu ăn uống không ngon. Dù ai nấu gì cô cũng không ăn, chỉ khi mợ Hai nấu thì Hoa mới chịu ăn. Tất tần tật mọi thứ Hoa đòi mợ Hai làm thì mới chịu. Bà Hội cưng chiều nên cũng bắt mợ hai làm. Tùy tuổi thân nhưng mợ hai vẫn phải vui vẻ mà làm, nếu không thì sẽ bị bà mắng nhiếc. Cậu thấy mợ vất vả nhưng cũng không thể làm gì khác. Ngày nào mợ hai cũng phải quần quật từ sáng tới tối, có khi nửa đêm hoa lên cơn thì mợ cũng phải chạy sang. Đôi lúc cảm thấy mợ còn thua người ăn kẻ ở trong nhà. Hôm nay cũng vậy, trời tối mịt, mợ mới được nghỉ. Vừa tới phòng mợ liền ngất ngay cửa. Đúng lúc thằng Được đi ngang, nó thấy mợ hai nằm sóng xoài ngay cửa, liền chạy lại lay lay, vừa la lớn. Trời ơi, mợ hai, mợ hai, mợ sao vậy nè? Có ai không? Mợ hai ngất xỉu rồi. Cậu hai đang ở phòng của mợ ba, nghe om sòm cũng chạy ra xem. Nhìn thấy mợ hai nằm ngất thì chạy lại ấm mợ lên giường, rồi sai gia nhân đi mời đốc tờ. Sau một hồi thăm khám thì biết mợ đã có thai được hơn một tháng. Cậu mừng tới mức cười mãi, bà Hội nghe tin cũng không tỏ ra ý gì vui mừng. Bà bĩu môi nói. Chỉ là có cái thai thôi có gì mà vui. Có giữ được tới lúc sanh hay không thì mới biết. Đừng có mà vui mừng sớm. Cậu hai nghe thì thấy chướng tai nên trả lời với vẻ tức giận. Má nói gì vậy má? Nó là cháu nội của má đó. Cần gì mà má ác mồm ác miệng vậy chứ? Bà Hội đồng tức tối, chỉ tay vào mặt cậu hai Phúc mà nói. Mày vì nó mà mắng tao ác hả? Rồi, mày coi, tao nói có đúng hay là không? Nói xong bà hậm hực quay đi. Hoa nghe được tin mợ hai có thai thì tức lắm, vì từ đây trở đi không còn được hành hạ mợ nữa rồi. Từ ngày mợ hai mang thai, cậu lúc nào cũng ở bên mợ khiến Hoa càng tức giận thêm. Cô nghĩ đủ mọi cách để hại mợ hai, làm sao để cho mợ hai bị hư thai thì ả mới có thể yên lòng. Mùa hè tới mang theo cái nóng nực, trời thì không có lấy một chút gió. Lúc này Hoa mang thai đã tới tháng thứ 5 rồi, nên người cô cũng khó chịu. Đi dọc bờ ao để hóng mát thì vô tình gặp Hiếu. Hắn ta thấy cô thì đi tới nói với giọng cợt nhả. Chào mợ ba. Mợ ba đêm mang thai mà nhan sắc càng ngày càng mặn mòi đó đã. Vậy mà cớ gì cậu hai không ngó chứ? Coi bộ cậu hai không có mắt nhìn rồi. Hoa nhìn hắn tức giận nói. Anh có thôi đi không? Chuyện của tụi mình giờ không còn gì nữa. Mong anh tự trọng. Dù gì tôi cũng là mợ ba của cái nhà này. Trước sau anh cũng chỉ là đầy tớ thôi, nên nhớ kỹ điều đó. Hiếu nghe thì phẫn nộ, nhưng hắn cố nén lại mà cố nở nụ cười nói. Đúng, tôi chỉ là tên đầy tớ nghèo hèn, nên người ta mới tham sang phụ khó. Cô nghĩ tôi không biết cô sống như thế nào trong ngôi nhà này sao? Dù có là mợ ba cao sang quyền quý nhưng vẫn phòng không gối chiếc, đâu có sống được như mợ hai. Tuy nhan sắc không mặn mòi như cô, nhưng cô nhìn xem, đó mới đúng là một gia đình. Còn cô, đâu khác gì một người ngoài. Nói xong hắn bật cười. Hoa thì tức giận không nói được lời nào, nghiến răng nhìn hắn quay đi. Vừa bước được vài bước thì câu nói của Hiếu làm cô phải đứng lại. Hắn nói, tôi sẽ giúp em trừ khử cái gai trong mắt kia. Hoa ngạc nhiên quay lại nhìn hắn hỏi, bằng cách nào? Tôi sẽ có cách của mình, nhưng em phải chấp nhận điều kiện của tôi. Điều kiện gì? Hắn vừa nói vừa bước tới, nhìn trước ngó sau không có ai, nên hắn ôm cô vào lòng rồi nói. Chỉ cần em bên tôi và những lúc tôi cần, thì chuyện gì tôi cũng sẽ giúp em. Hắn hôn lên tóc Hoa, sợ người khác nhìn thấy cô ả, liền đẩy Hiếu ra. Khi nào anh trừ khử được cái thai trong bụng nó, tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của anh. Nói xong cô không chần chừ mà quay thẳng người đi về phòng. Cái ôm của Hiếu làm cô dạo dực lắm. Từ ngày cô về đây đã 5 tháng rồi mà cậu chỉ gần gũi với cô được có đôi ba lần. Không giống như lúc ở trên tỉnh, lúc đó 2-3 ngày là cậu ghé một lần. Giờ đây trong đầu cô ta chỉ có những hình ảnh của Hiếu. Nhớ lại lúc xưa, ngày mà Hoa và Hiếu còn ở bên nhau. Vậy mà giờ đây cô ta lại phải sống lủi thủi một mình. Nếu không vì cuộc sống giàu sang, cô ta đã đi từ rất lâu rồi. Nghĩ tới đây Hoa ôm mặt khóc. Càng khóc cô ta lại càng căm hận mợ hai. Quyết sẽ giành cậu lại từ tay mợ hai. Phải cho mợ đau khổ, cô ả mới vừa lòng hạ dạ. Từ sau hôm đó, Hoa bắt đầu lén lút gặp Hiếu. Không biết lời hứa của Hiếu ra sao, nhưng con quỷ dục vọng trong người của hai kẻ hoang dâm kia đã vùng lên dữ dội. Thời gian trôi nhanh đã tới tháng thứ 8 của thai kỳ. Lúc này do thai đã lớn, người cô uể oải mệt mỏi, nên Hoa và Hiếu cũng ít gặp nhau hơn. Cậu hai thì chỉ trừ những khi đi coi tá điền ra, thì những lúc ở nhà cậu phải chạy qua chạy lại hai phòng. Dù sao thì cái thai của Hoa cũng lớn hơn, nên mợ hai nói cậu phải ở bên Hoa nhiều hơn. Hôm nay trời nóng bức quá nên Hoa ra sau vườn hóng gió. Vừa tới góc vườn thì có đôi tay kéo cô vào trong. Hoa hốt hoảng định hét lên thì bàn tay ấy đã kịp bịt miệng cô lại. Có giọng nói khẽ. Em đừng la lớn, anh đây, Hiếu đây. Thì ra là Hiếu, hắn từ từ thả tay ra. Cô liền quay lại ôm hắn, cả hai ôm nhau rồi Hoa khẽ thì thầm. Chuyện đó anh làm tới đâu rồi? Hắn nghe Hoa hỏi thì nói. Trời ơi, thằng Hai Phú canh chừng con Bích quá nên anh không ra tay được. Hoa tức giận, quả dậm chân dậm cẳng. Hay là anh không làm nên viện lý do? Tôi không cần biết, anh lo mà làm cho nhanh đi. Anh biết mà, thôi em đừng giận nữa. Hay là tối nay anh tìm cách ghé em nha. Tôi bầu bị mệt mỏi lắm, khi nào xong việc đi rồi tính. Nói xong Hoa liền đi vào phòng. Tối đó Hiếu đợi tất cả mọi người ngủ say, liền lén vào phòng Hoa. Biết rằng đêm nay cậu hai không sang phòng mình nên Hoa mặc kệ cho Hiếu muốn làm gì thì làm. Đang lúc cao trào thì Hoa thấy bụng đau dữ rồi. Hiếu nhìn xuống thì từ hạ bộ có dòng máu tươi chảy ra. Hắn liền mở cửa chạy ra, bỏ cô lại một mình với cơn đau. Lúc này cô chỉ biết dương mắt nhìn theo bóng lưng tên nhân tình khốn nạn mà không thể cất lên tiếng kêu. Hai hàng nước mắt cô trào ra theo từng cơn đau. Hắn một mạch chạy về căn chòi mà không dám gọi ai vì sợ chuyện của hắn và Hoa bị phát hiện. Vừa tới chòi liền đóng cửa và làm như không có chuyện gì xảy ra. Còn Hoa do quá đau nên không thể la nổi. Lúc này cũng may con mén đi ngang tới cửa phòng Hoa mở. Nghe tiếng rên rỉ phía trong, cô bước vào gọi thì thấy Hoa nằm trên giường, máu me be bét không mảnh vải che thân. Con mén chạy lại lấy mền chùm lên người Hoa, rồi chạy ra kêu cứu. Mọi người ơi, mợ ba bị sao rồi cậu ơi, mợ hai ơi. Nghe tiếng con mén kêu cả nhà tỉnh giấc, cậu hai bật dậy chạy sang rồi sai người đi gọi đốc tờ. Cũng may là lúc chiều khi khám cho mợ, thì trời cũng tối không quay về kịp, nên ở lại một đêm sáng mai sẽ đi sớm. Vừa nghe tin, ông liền chạy qua xem. Sau khi sang thì thấy Hoa đang quằn quại trên giường, mặt mày trắng bệt, ông ta nói với vẻ gấp gáp. Mau đi mời bà đỡ, mợ ba sắp sinh rồi. Sau khi bà đỡ tới tầm hơn 2 tiếng thì Hoa mới sinh xong. Cô ngất lịm đi. Lúc này đốc tờ mới nói cậu hai ra ngoài rồi hỏi nhỏ. Cậu hai, tôi hỏi cậu chuyện này. Trước lúc mợ ba đau bụng hai người có... Cậu hai lắc đầu nói, không. Từ lúc biết cô ấy cấn thai tới nay chúng tôi không có gần gũi. Mà có chuyện gì vậy bác? Nghe cậu hai nói, ông ta trầm ngâm một lúc rồi nói. Vậy thì thật là trường hợp của mợ ba này là do tác động mạnh mới xảy ra. Cớ gì? Không lẽ tôi nhầm sao? Đang nói chuyện thì con mén hớt hải chạy ra thông báo tin dữ. Cậu ơi, đốc tờ ơi, em bé chết rồi. Cậu hai đụng rời tay chân, ngã khuỵu xuống. Thằng Đực chạy lại đỡ cậu. Bà Hội nghe tin cũng ngất xỉu. Đứa cháu mà bà trông chờ bao nhiêu lâu nay vừa mới ra đời đã rời bỏ bà đi rồi. Do Hoa động thai nên đứa bé bị ép ra sớm, nên khi ra đời không được bao lâu thì tắt thở. Cậu Phúc vào nhìn con lần cuối, đó là con trai, gương mặt xinh xắn như một thiên thần, đôi mắt bé nhắm nghiền như đang ngủ say. Ôm xác con trên tay mà cậu khóc không thành tiếng, nhìn về phía giường Hoa vẫn chưa tỉnh. Nếu Hoa tỉnh lại hay tin mình bị mất đứa con, cô sẽ đau khổ thế nào? Hiếu nghe được tin đứa trẻ đã chết, hắn khẽ nhếch môi cười. Thì ra bấy lâu nay hắn ôm hận trong lòng, nói với Hoa sẽ hại mợ hai. Nhưng thực chất người hắn muốn hại chính là Hoa, vì cô dám phản bội hắn. Tất cả đã nằm trong kế hoạch trả thù của hắn. Hắn không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi một cách hoàn hảo. Tuy đã trả được thù, nhưng tim hắn vẫn nhói lên khi nghe Hoa đang nằm đó chưa tỉnh lại. Còn đứa con của Hoa đã chết, Đáng lẽ ra hắn phải vui mới đúng, cớ sao hắn lại đau lòng như vậy. Sau khi Hoa tỉnh lại hay tin đứa con đã chết, cô điên cuồng hoảng loạn, la hét. Ai nói gì cô cũng không nghe. Bỗng có tiếng nói cất lên khiến cô dừng lại. Cô có thôi đi không? Cô giữ đứa con thôi mà cũng không xong. Tụi bây đâu, đưa nó ra khỏi nhà. Nhà này không còn mợ ba gì hết. Thì ra là bà Hội, mất đứa cháu trai khiến bà tâm trạng mới phẫn nộ như vậy. Hoa nghe bà Hội nói thì chợt tỉnh. Cô ta xuống giường nhào tới ôm chân bà mà khóc lóc van xin. Má, má ơi, con biết lỗi của con rồi, con lạy má, con van má cho con ở lại đây. Con sẽ cố gắng sinh cho má đứa cháu trai khác nha má. Má đừng đuổi con đi mà má ơi. Lúc này mợ hai cũng vừa tới, mợ định tới thăm và an ủi Hoa. Nhưng khi tới thì thấy sự việc như vậy, nên cô bước tới chào bà Hội rồi nói. Dạ, con chào má, mọi chuyện đã qua rồi. Em ấy mất con nên mới đau lòng mà hành sự như vậy. Má đừng giận em ba nữa nghe má. Rồi từ từ em ấy sẽ lại sinh cháu cho má mà. Bà quay sang nhìn vào cái bụng bầu của mợ thì cơn tức giận cũng nguôi đi phần nào. Bà nhìn lên mợ hai mà nói. Cô đó, lo cho cái thai của mình đi, để xảy ra chuyện gì là chết với tôi đó. Nói xong bà quay lưng đi. Bà tuy không nói nhưng trong lòng bà cũng thương mợ hai lắm. Lần trước bà tức giận vì bà nói mợ thai yếu thì ở trong phòng nghỉ, mọi việc cứ cho gia nhân trong nhà làm. Nhưng mợ không nghe, cứ nặng nặc đòi xuống bếp nấu nướng. Trong lúc đi rửa rau, nước tràn ra sàn. Mợ vì sợ nồi thịt kho bị cháy nên vội vã đi lên. Ai ngờ sàn trơn trượt làm mợ té ngã nên hư thai. Từ đó cậu hai và bà giận mợ lắm, nhất là cậu. Cậu giận mợ nên bỏ lên tỉnh ròng rã mấy tháng trời nên mới quen được Hoa. Mợ ở nhà nhớ cậu tới phát bệnh. Cậu nghe tin thì cũng xót lắm, nhưng vì còn giận nên không về. Tới lúc cậu định về thì Hoa cứ khóc lóc ỉ ôi nói đã trao thân cho cậu rồi nên cậu phải có trách nhiệm. Thực ra cậu cũng không biết là đã có ngủ với cô chưa. Đêm đó cậu nghe tin mợ bệnh, cậu buồn nên cậu uống nhiều rượu. Tới khi tỉnh dậy thì thấy Hoa nằm kế bên. Cô ta mở mắt ra thấy cậu thì khóc nức nở. Cậu Phú, cậu đã cướp đi đời con gái của em rồi. Cậu phải chịu trách nhiệm đi. Em không biết đâu, còn đâu mặt mũi đây nè. Cậu nghe mà bàng hoàng, cậu đã làm gì thế này? Bất giác cậu mở chiếc mền lên, dưới lớp ga giường trắng tinh là một đốm máu. Vì trách nhiệm nên từ đó cậu qua lại với Hoa. Tới lúc cậu trở về quê gặp mợ, Hoa khóc lóc ầm ĩ nên cậu bấm bụng cho cô ta về làm bà ba. Từ khi về gặp lại mợ thì cậu cũng đã hết giận. Nhưng vì kết tôi nên cậu không mở lời trước cho tới lúc Hoa đẩy cậu về phía mợ. Thấy bà quay đi, mợ bước tới đỡ Hoa lên. Hoa ngước lên nhìn mợ với ánh mắt giận dữ. Hất tay mợ ra, cô bước đi loạng choạng về phía giường, ngồi xuống rồi ôm mặt khóc nức nở. Mợ hai thấy cô khóc thì an ủi. Thôi em đừng khóc nữa, em mới sinh khóc không tốt đâu. Em gắng nghỉ ngơi đi rồi từ từ sẽ có con lại thôi mà. Giống chị vậy. Chưa kịp nói hết câu thì Hoa quát lớn. Chị im đi, tôi không muốn nghe chị nói gì hết. Chị thì tốt rồi, bây giờ chị có hết rồi đó. Chị vừa lòng hạ dạ chưa? Chị cút đi, đừng có ở đây mà khiêu khích tôi. Tôi không muốn nghe, tôi không muốn nghe. Hoa ôm tay la hét. Mợ hai liền vẫy tay ra hiệu cho con mén lại đỡ mợ đi ra. Vừa bước ra khỏi cửa thì mợ thấy Hiếu. Mợ bất ngờ hỏi. Ủa, cậu Hiếu, cậu không đi theo cậu hai ra coi lúa sao còn ở đây? Thấy mợ hai, Hiếu cũng giật mình, nhưng hắn liền lấy lại bình tĩnh mà trả lời. Dạ thưa mợ hai, nay thằng Được đi với cậu, con vừa lúc đi ngang nghe có tiếng la hét nên đứng nhìn thôi. Vậy không có chuyện gì thì con đi trước nghe mợ hai. Không kịp cho mợ trả lời, hắn quay lưng chạy một mạch ra phía vườn. Mợ hai không chút nghi ngờ gì cũng đi về phòng mà nghỉ ngơi. Tối đó thấy cậu hai đã sang phòng mợ hai. Con mén vừa đi ra thì hắn lèn vào phòng Hoa. Vừa tới giường hắn ngồi xuống. Nghe động Hoa mở mắt thì thấy Hiếu. Cơn tức giận của Hoa lại dâng lên. Cô toàn lấy tay định đánh Hiếu nhưng hắn kịp chụp lại. Cô gầm gừ. Mày còn dám quay lại đây nữa hả thằng chó? Tại mày mà con tao chết rồi đó. Khốn nạn mà. Nghe cô chửi nhưng hắn không giận, hắn nói nhỏ. Là do số con em không tốt thôi. Hôm đó anh mà la lên rồi mọi chuyện mình bại lộ, liệu em có còn được ở lại đây không? Em đừng giận nữa, lo dưỡng sức khỏe lại rồi anh đến lại cho em. Nghe hắn nói, Hòa ngẫm nghĩ một lúc thì cũng thấy đúng. Nếu hôm đó hắn mà la lên thì mọi chuyện như thế nào? Nhưng đứa con trai vô tội của ả, bao hy vọng hoài bão cô đã đặt hết vào nó. Nhưng giờ đây cô ta chẳng còn gì để bám víu nữa. Hòa ngước lên nhìn Hiếu bằng đôi mắt ngấn lệ. Cô nghiến răng nói từng chữ. Mày có biết chính mày đã giết con mình rồi không? Mày ác lắm Hiếu à. Mày thật sự ác lắm. Hiếu chưng hửng vì câu nói của Hoa. Em nói gì vậy Hoa? Em đang giỡn với anh sao? Tôi không có giỡn. Chỉ còn hơn 10 ngày nữa thôi là nó ra đời rồi vậy mà. Rồi cô khóc nghẹn. Hiếu chỉ biết câm lặng nhìn cô. Giờ đây hối hận cũng muộn rồi. Sau một tràng khóc thì Hoa kể lại cho hắn nghe. Hôm đó sau khi phát hiện mình có thai với Hiếu, cô liền chuốc say cậu hai rồi dìu cậu vào phòng. Lột đồ cậu và mình ra, sau đó cô lấy kim chích đầu ngón tay chấm xuống ga giường, ngay chỗ mình nằm, rồi sáng ra khóc lóc đòi cậu chịu trách nhiệm. Sau hơn một tháng thì về dưới này. Cô thấy thời gian vừa đủ để thông báo cấn thai thì giả bộ ngất xỉu để cậu phải mời đốc tờ về khám. Do cô sợ bị phát hiện nên đã bốc thuốc uống trước để làm chậm sự phát triển của thai. Nên khi khám đốc tờ mới đoán đúng thời gian cậu và Hoa đã ngủ với nhau ngày đầu tiên. Nghe tới đây Hiếu rụng rời tay chân, không ngờ mình lại giết chết chính đứa con của mình. Hắn vò đầu bứt tay, sau đó quay sang ôm Hoa vào lòng run giọng nói. Anh xin lỗi, anh sẽ trả thù cho con của mình. Tại nó, thằng phú chó má, vì nó mà anh mới giết con mình. Tại nó cướp em đi, anh sẽ cho nó biết cảm giác của anh bây giờ. Em đợi đi, anh sẽ làm tất cả vì con chúng ta. Rồi hắn dìu Hoa nằm xuống. Sau khi hắn rời đi, Hoa nhìn theo bóng lưng hắn mà nở nụ cười bí hiểm. Tuy miệng cười nhưng nước mắt cô ta lại rơi. Tự nhiên bụng đau nhói khiến cô ả ngất lịm đi. Trời hừng sáng, con Mén bưng nước vào phòng để lau mình cho Hoa. Thì phát hiện cô ra rất nhiều máu nên liền chạy ra kêu cứu. Cậu hay tin liền cho người mời đốc tờ tới khám. Sau khi khám xong, ông ta nói: Mợ ba bị băng huyết nhưng không nhiều. Tuy nhiên chuyện có con sau này ắt sẽ khó lắm đó cậu. Nói mợ ba bớt đau buồn, ăn uống điều độ thì may ra có thể cải thiện. Cậu hai nghe không có gì lo ngại thì thở phào. Còn chuyện con cái thì cậu nghĩ Hoa không sinh cũng không sao, vì cậu có mợ là đủ rồi. Khám đầu đó xong xuôi thì đốc tờ cũng ra về. Nãy giờ nằm trên giường Hoa đã nghe hết. Cô nghe mình khó có thể có con thì tức lắm. Cô phải ráng khỏe lại, còn phải trả mối thù này. Từ đó cô không dằn vặt mình nữa mà cố gắng ăn uống. Chỉ thời gian ngắn mà Hoa đã tươi tỉnh trở lại. Thấy khỏe trong người, cô liền sang phòng mợ hai. Chị hai, chị khỏe không? Ăn uống được không chị? Thấy Hoa sang hỏi thăm, mợ hai mừng lắm. Tưởng Hoa đã suy nghĩ lại và muốn sống hòa đồng với mình. Mợ hai mời Hoa vào phòng rồi rót nước trà mời. Em vào đây ngồi uống trà với chị đi. Hôm nay em sang thăm chị làm chị vui quá. Chị ăn uống cũng bình thường. À, có cái dạo này thai lớn nên bụng có phần hơi nặng nề, nên chị ít đi lại không qua thăm em được. Hoa bước vào ngồi xuống bàn cầm lên không uống, mà nhìn vào ly trà rồi mỉm cười nói. Trời, có gì đâu. Em là phận em út mà, không qua thăm chị thì thôi, sao lại để chị hai đang bầu bì như vậy đi tới đi lui thăm mình. Mà dạo này em bé đạp rồi chị nhỉ? Ờ, nó đạp lung lắm. Do bụng lớn hay sao mà dạo này nó cứ ê ê đau lâm râm. Hoa nghe mợ hai nói thì mỉm cười. Cô ta nói: Không sao đâu chị hai, hồi trước em cũng vậy. Thôi, chị hai nghỉ đi, em làm phiền chị quá, em về đây. Nói xong cô đặt ly trà xuống quay đi thật nhanh, khiến mợ không kịp nói câu nào. Khi ra tới cửa cô liền mỉm cười mãn nguyện như đã đạt được mục đích. Còn mợ hai nào đâu biết chuyện gì, mợ ngồi vuốt bụng mỉm cười nói. Con của má còn 2 tháng nữa thôi là má con ta gặp nhau rồi. Má nôn quá, thương má ba con thật. Con mong má ba con sẽ nhanh có được em để hủ hỉ trò chuyện như má con mình con nhỉ. Mợ hai vui vẻ cứ trò chuyện với con mãi mà đâu hay rằng tai họa đang ập đến. Một tai họa chia cách hai má con mợ về hai thế giới xa xôi. Mợ hai mang thai gần tới tháng thứ 9 thì bụng đau nhiều hơn, không lâm dâm nữa. Mợ đau quá nên sai người đi gọi cậu. Một lúc sau cậu về tới, theo sau là đốc tờ và bà đỡ. Vì vụ hoa lần trước nên cậu mời luôn cả bà đỡ, phòng khi cần thì có liền. Lúc này mợ đau quằn quại, bà đỡ la lớn. Nấu nước đi, mọi người ra ngoài hết đi, mợ hai sắp sinh rồi. Sau khi cậu ra ngoài, mợ ở đây đau đớn, người ra vô liên tục. Sau gần một tiếng thì mợ sinh, người hầu chạy ra thông báo cho cậu là mợ đã sinh một bé trai. Cậu nghe tin thì vui mừng lắm, định chạy vô với mợ thì bà đỡ vội vàng chạy ra thông báo. Cậu hai ơi, mợ hai, mợ ra nhiều máu quá, mợ bị băng huyết rồi. Đốc tờ nghe được thì chạy vào ngay, tiêm cho mợ một mũi thuốc cầm máu nhưng không cầm được. Phần dưới của mợ cứ tuôn máu ra ỏng ọc. Cậu đứng kế bên mà rơi nước mắt. Cậu nắm tay mợ mà nức nở. Bích ơi, em phải gắng lên, còn chúng ta cần em, tôi cũng cần em. Đừng bỏ cha con tôi mà đi nghe em. Mợ nhìn cậu bằng đôi mắt đượm buồn. Mợ mệt lắm, mợ biết mợ không thể nào qua khỏi. Mợ thều thào nói. Mình ở lại lo cho con chúng ta. Em không còn sức nữa rồi. Chắc em không thể cùng mình nhìn con chúng ta khôn lớn. Mình ở lại lo cho con nha mình. Không, em phải ở lại lo cho con mình đi. Tôi bận trăm công ngàn việc, tôi không thể lo cho con tốt được đâu. Em phải có trách nhiệm chứ. Sau câu nói của cậu, mợ đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn cậu, rồi đôi tay mợ buông thõng. Mợ đã tắt thở. Mợ bích đi rồi. Cậu đau đớn nắm tay mợ. Nước mắt cậu phúc ướt cả bàn tay mợ. Cậu đau lắm, đau như ai lấy dao cứa vào tim và phổi cậu vậy. Vậy là từ nay cậu không còn nhìn thấy nụ cười, không còn được nghe mợ gọi cậu tiếng mình ơi nữa rồi. Bà hội hay tin cũng chạy tới. Vừa lúc mợ hai cũng tắt thở, bà bước từng bước nặng nhọc lại phía mợ hai, ngồi thụp xuống bên giường. Bà lay vai mợ mà khóc. Cô mau tỉnh dậy cho tôi. Ai cho cô chết? Cô là đổ vỡ trách nhiệm sinh con ra bắt người khác nuôi vậy hả? Lúc cô mới về cô hứa với tôi những gì? Cô hứa cô sẽ sanh thật nhiều cháu cho tôi mà. Giờ cô sanh mới có một đứa mà cô đi như vậy hả cô Bích? Tôi không đồng ý cô đi trước tôi. Mau tỉnh dậy mà lo cho con của cô kìa. Bà lay cỡ nào thì mợ cũng đâu tỉnh lại được nữa. Mợ đã đi rồi, đi về một nơi xa lắm. Bà không kìm lòng được mà khóc nức nở. Cậu và ông an ủi mãi bà mới đỡ một chút. Đám tang mợ diễn ra trong ảm đạm. Tất cả mọi người, từ người ăn kẻ ở trong nhà, ai cũng thương mợ hết. Bà tú má của mợ thì xỉu lên xỉu xuống. Tới giờ liệm, những người làm công việc liệm xác chết bắt đầu quấn bọc. Khi vừa tới cổ thì bỗng hai hàng huyết lệ mợ tuôn ra, khiến ai chứng kiến cũng phải hoảng sợ. Hai người đàn ông đang quấn thi thể mợ cũng giật bắn người mà phóng xuống giường. Kỳ lạ thay, huyết lệ mợ tuôn mãi mà chẳng dừng. Máu thấm xuống chiếc chiếu mợ nằm rồi chảy tong tỏng xuống nền nhà. Lúc này sư thầy đang tụng kinh bỗng ngưng bặt, bước lại ban thờ, cầm ly nước cúng Phật rồi rút nhánh hoa trong bình bước tới xác mợ. Sư vừa nói vừa nhúng bánh hoa vào ly mà vẩy vẩy. Ta biết con oan ức, nhưng nghiệp ai nấy lãnh, họa ai nấy mang. Ai tạo nghiệp sẽ nhận nghiệp báo, ai tạo phước sẽ nhận phước lành. Con hãy nghe ta mà an lòng. Thầy vừa dứt câu thì bỗng mắt mợ không còn chảy huyết lệ nữa. Cầm khăn tay mà lau mặt cho mợ. Lau tới đâu mặt mợ hồng hào tới đó. Xong xuôi sư thầy quay sang thấy mọi người đang ôm nhau sợ hãi. Sư mỉm cười hiền lành nói. Ta đã làm xong rồi, các thí chủ đừng sợ. Do cô ấy mất khi còn quá trẻ, thêm bỏ lại đứa con vừa chào đời nên không cam lòng. Ta đã khuyên giải cô ấy đã chấp nhận rồi, nên mọi người cứ tiếp tục cho kịp giờ nhập quan. Mà các thí chủ không nên khóc quá, vì như thế linh hồn sẽ lưu luyến mãi chẳng đi được. A-di-đà-phật. Nói xong sư thầy bước tới tiếp tục tụng kinh. Nghe sư nói vậy mọi người cũng đỡ sợ, tất cả quay lại công việc của mình. Từ ngày mợ hai mất đi, cậu như người mất hồn. cứ ngồi ủ rũ mãi mà không chịu ăn uống. Đứa bé thì cậu đưa cho Hoa chăm sóc, vì dù gì Hoa cũng là mẹ kế. Nhưng bà Hội thì không yên tâm, muốn bắt nó để bên cạnh bà. Nhưng ông Hội không đồng ý. Bà cứ nghĩ là lùng tùng thôi. Từ ngày con Hoa về đây tôi thấy nó cũng hiền lành mà. Bà cứ lo xa, nó vừa mất con nên bà cứ để cho nó chăm sóc mình thì qua lại thăm nó. Mình già rồi, giờ cứ nghỉ ngơi an dưỡng. Ông nói vậy mà nghe được hả ông Sang? Thằng Phú nó cứ đau lòng để giao thằng Tài cho con Hoa. Ông nghĩ xem mẹ ghẻ con chồng là chuyện muôn thuở. Mà tôi thấy con Hoa nó sao sao đó ông ơi, tôi không tin nó. Ngày mai tôi qua phòng nó bắt thằng Tài về đây mới được. Ông thở dài đáp. Bà muốn làm gì thì làm. Tôi chỉ nói vậy thôi, lệnh bà như ý trời mà. Bà liếc xéo ông một cái rồi nằm xuống. Bà gác tay lên trán mà nước mắt bà rơi. Bà nhớ đứa con dâu mà bà thương đứt ruột. Nó hiền, nó ngoan, nó nghe lời bà vậy. Vậy mà cớ sao nó bạc mệnh như vậy chứ? Trời vừa sáng bà đã sang phòng Hoa. Bà gõ cửa mãi mà không thấy Hoa ra. Lo lắng bà kêu thằng Đực lại đập cửa. Thằng Đực vừa định xông vào thì Hoa mở cửa khiến nó té nhào. Bà nhìn Hoa đầu cổ, rối bù thì thắc mắc nói. Cô làm gì trong đó mà tôi kêu mãi mới ra vậy? Sao đầu tóc lại rối bù vậy hả? Hoa ấp úng trả lời. Thằng Tài nó quấy cả đêm nên con không ngủ được. Bà bực bội nhìn Hoa gắt gỏng. Cô ám cái thằng Tài ra đây cho tôi. Từ nay tôi sẽ chăm nó. Hoa giật mình nói. Dạ không, không, má không được bắt nó đi. Nó là con của con, má không được bắt. Cô vò đầu rồi la hét khiến mọi người trong nhà giật mình. Tất cả chạy tới túm tụm nhìn Hoa không hiểu chuyện gì. Bỗng thằng Đực thấy có người lẹn từ phòng Hoa hòa theo đám người đang nhốn nháo. Nó cố nhìn nhưng chỉ thấy bóng lưng quen quen. Rồi người đó lẹn ra phía sau khu vườn, khuất dần sau những tán cây. Nó cứ nghĩ mãi nhưng chẳng nghĩ ra là ai nên thôi. Lúc này cậu hai từ đâu chạy tới ôm Hoa. Cậu nói. Trời ơi, Hoa, em sao vậy? Sao la hét dữ vậy? Thấy cậu, cô xà vào lòng rồi thút thít nói. Má, má muốn bắt con trai em. Má đòi bắt con lại kìa mình ơi. Mình nói má một câu đi mình. Thấy Hoa có phần hoảng loạn nên cậu quay sang bà nói. Má cứ để thằng Tài cho Hoa giữ đi, con sẽ qua lại chăm nó cùng Hoa. Má yên tâm đi, Hoa vừa mất con không lâu nên cô ấy coi thằng Tài như con cổ vậy. Má yên tâm nghe má. Nghe cậu nói bà cũng xuôi tai nên cũng đồng ý cho Tài ở lại với Hoa. Bà cùng đám gia nhân giải tán ai làm việc nấy. Thấy mọi người đi hết thì cậu dìu Hoa vào phòng. Đi tới giường thấy con vẫn đang ngủ say mà lòng cậu đau thắt. Dường như nó biết má ruột nó không còn. Nên nó ngoan lắm, cả đêm không có tiếng khóc. Ngủ say sưa tới nỗi mọi chuyện diễn ra om sòm ngoài cửa, mà nó vẫn không ngọ nguậy. Hoa thấy vậy chạy đi pha sữa cho Tài, để sẵn, phòng khi nó thức sẽ có mà uống ngay. Cậu nhìn Hoa lo cho con mình, mà cậu vui lắm. Từ đó cậu cảm thấy thương Hoa, người con gái hiền lành chịu khó chịu cực để mà lo cho con cậu. Thằng Đực vừa đi vừa suy nghĩ mãi cái bóng từ trong phòng Hoa bước ra mà nó nghĩ mãi chẳng ra. Mày suy nghĩ không nhìn ngó, nó đâm sầm vào ai đó, cả hai ngã nhào xuống đất rồi có tiếng lành lành cất lên. Ui da, bộ mày đuôi hả Đực? Đường rộng thanh thang vậy mà mày đụng vô tao vậy hả? Đổ hết trơn thau nước ấm của mợ ba rồi. Mà cũng may là nước ấm không là tao phỏng chết mẹ rồi. Thì ra là con mén, thằng Đực vừa thấy nó thì giật mình. Cái con này nó chửi như hát hay vậy. Đụng ai không đụng lại đụng ngay con bà chằn. Rồi nó nhe răng ra nhìn con mén nói. Tao đang suy nghĩ. Mà lỡ đụng có xíu thôi mày làm gì dữ vậy? Đổ nước này thì pha nước khác có gì đâu mà. Mày làm đổ nước không một câu xin lỗi còn nói giọng cà chớn hả? Mày có tin cái thau lên đầu mày không hả thằng Đực mắt dịch? Nó vừa nói vừa cầm cái thau nhá nhá làm cho thằng Đực né lia lịa. Con này mà quạo thì nó làm thật chứ chẳng đùa. Liền nghĩ ra kế thoát thân. Đực giả vờ khoanh tay nhìn ra phía sau lưng con mén nói. Dạ, con chào cậu hai. Con mén tưởng thật nên giật mình. Nó quính quáng quay sang khoanh tay cúi đầu định chào. Nhưng lúc này thằng Đực đã ba chân bốn cẳng chạy đi rồi. Mén biết bản thân bị lừa thì hậm hực tức tối. Nó dặn lòng sau này gặp sẽ cho thằng Đực biết tay. Thằng Đực chạy thoát con mén thì nó thở phào nhẹ nhõm. Đang đứng dựa vào cây thở hổn hển thì bỗng nó nghe phía sau lưng có tiếng bước chân đạp lên lá khô, nghe sột soạt. Nó quay lại nhìn thì thấy bóng lưng quen thuộc đi về phía khu vườn ổi của cậu hai. Nó tháo đôi dép lào đã mỏng như lưỡi lam kẹp vào nách, nhẹ nhàng bước theo. Được một lúc nó thấy bóng người con gái mặc áo bà ba hồng bước ra đứng đối diện người kia. Nó nấp vào bụi xả gần đó, cố gắng nhìn, nhưng gương mặt người phụ nữ kia bị tán cây che mất. Nó tức vì bị tán cây che mất gương mặt người phụ nữ, với lại khoảng cách hơi xa khiến nó không nghe được cuộc nói chuyện của hai người. Người đàn ông càng đến gần thì nó đã nhìn rõ được mặt. Thì ra là thằng Hiếu, còn người đàn bà kia là ai? Sao cả hai lại thập thò thế kia? Thấy Hiếu gần tới, nó nằm rạp xuống đợi hắn đi ngang xa, rồi nó mới đứng lên đi vào. Nó đi gần tới phòng mở ba thì thấy cậu mở đang nựng cậu chủ nhỏ. Lần này nó còn bất ngờ hơn nữa khi thấy mở ba mặc chiếc áo hồng giống áo của người đàn bà khi nãy sau vườn. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu nó, nhưng nó dập tắt ngay. Mở ba sao lại có thể như vậy được? Nó lắc đầu nguầy nguầy không được nghĩ bậy. Có thể người giống người thôi, chỉ là giống nhau màu áo thôi mà. Nó nghĩ vậy nên không suy nghĩ thêm nhiều nữa mà vui vẻ đi làm công việc của mình. Đêm nay cậu ngủ với Hoa, cô ta nhìn cậu ngủ say mà mình thì không tài nào ngủ được. Bỗng Hoa nghe ngoài cửa có tiếng bước chân, tiếng guốc gỗ bước đi vang lên những tiếng khô khốc. Kèm theo đó, những cơn gió thổi đập vào cửa nghe lộc cộc, làm Hoa rợn tóc gáy. Rồi tiếng guốc dừng lại ngay cửa phòng, tiếng gió rít mỗi lúc một lớn hơn. Tự nhiên tiếng khóc của thằng Tài ré lên làm cô ta giật bắn mình. Tiếng khóc mỗi lúc mỗi lớn. Hoa ngồi bật dậy bước xuống giường thì tiếng khóc im bặt. Thấy vậy cô ta định nằm xuống thì tiếng khóc lại vang lên. Bực mình Hoa ngồi dậy bước tới bên cũi thì thấy thằng Tài vẫn đang say ngủ. Đúng rồi, nó không thể nào thức giờ này được, vì lúc đầu hôm cô pha sữa đã bỏ thuốc ngủ cho nó uống rồi mà. Không thể nào nó thức được, vậy tiếng khóc đó của ai? Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa vang lên từng hồi. Lúc này đây người cô run rẩy sợ hãi, nhưng đôi chân cô tự dưng đứng im không động đậy được. Tiếng gõ cửa im bặt, thay vào đó tiếng kèn kẹt của cánh cửa mở ra. Một nhân ảnh từ từ hiện rõ trước mặt cô. Đó là Mợ Hai. Gương mặt Mợ đang trong thời kỳ phân hủy vô cùng gớm ghiếc, có chỗ da thịt như muốn rớt ra lòng thòng. Những con giòi lúc nhúc, chúng đang sâu xé gương mặt Mợ. Mợ lướt lại gần Hoa, đưa gương mặt gớm ghiếc đó sát vào mặt Hoa mà gặt lên từng chữ. Tại sao mày lại ác tới như vậy hả Hoa? Tại sao mày hại con tao? Mày trả mạng cho tao đi, trả mạng lại cho tao. Những lời nói là những con giòi rớt ra. Mùi hôi thối xộc vào mũi Hoa khiến cô muốn nôn ọe. Miệng cô mấp máy muốn nói nhưng không tài nào mở ra được. Rồi Mợ đưa đôi tay đầy giòi bỏ mà bóp cổ Hoa. Nỗi sợ lên tới cực điểm khiến Hoa không chịu nổi mà ngất lịm đi. Không biết Hoa bất tỉnh bao lâu, nhưng khi tỉnh lại, cô ta thấy mình nằm ngay bệ cửa. Cánh cửa phòng vẫn mở, những cơn gió thổi thốc vào khiến cô ta rợn người. Lồm cồm ngồi dậy thì bỗng Hoa phát hiện người mình cứng đơ, không tài nào nhúc nhích được. À cất tiếng kêu, nhưng cho dù có la khản cổ vẫn không có ai nghe thấy. Bỗng có hơi lạnh phả vào gáy, dường như có ai đó kê sát mặt vào gáy à. Thở ra hơi lạnh, kèm theo đó là mùi hôi thối kinh tởm. Hoa muốn ngoái đầu lại nhìn nhưng không thể. Rồi có tiếng nói thì thào vào tai Hoa. Em Ba, sao em có thể nhẫn tâm với chị như vậy? Chị thương em như vậy mà cớ sao em lại hại chị? Chị thì chết rồi không nói, nhưng còn chị tại sao em cũng hại nó? Hay em theo chị đi, chị cô đơn lắm em Ba à. Hoa đun rẩy khi nhận ra đó là Mợ Hai. Cô ta lắp bắp. Không, chị đi đi, tôi xin chị, tôi biết lỗi rồi. Chị tha cho tôi hứa sẽ lo cho con chị đàng hoàng. Không đợi Hoa nói hết câu, vong hồn Mợ Hai nhào tới bóp cổ cô rồi cười lên khùng khùng. Mày chết đi con ác phụ, độc ác sống cũng không có ích gì, trả mạng lại cho tao. Tay chân Hoa cua quảng loạn xạ, cổ họng nghẹn cứng chỉ phát ra những tiếng ừ ừ trong cổ họng. Bỗng có tiếng gà gáy, Mợ Hai hoảng hốt buông tay rồi dần biến mất, nên cô ta thoát được một mạng. Hòa lúc này sợ hãi chạy ngay lên giường nằm kế cậu, kéo mền lên trùm kín người run lẩy bẩy. Cô ta đợi trời sáng hẳn mới dám bỏ mền ra. Lúc này cậu cũng vừa thức. Cậu bước xuống giường, đi lại phía cuối nơi Tài ngủ. Thấy con vẫn ngủ ngon nên cậu không nỡ kêu. Nhưng cậu thấy có chút gì đó lạ lắm. Thường thì con nít khi mới sinh bú đêm rất nhiều, nhưng Tài thì không. Nó chỉ bú đầu hôm rồi ngủ một giấc tới sáng, không hề quấy quả đòi bú đêm như những bé khác. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, cậu cũng không nghi ngờ gì. Lúc này có tiếng con mén kêu ngoài cửa, khiến cậu cắt ngang dòng suy nghĩ. Dạ, Mợ Ba ơi, con đem nước ấm tắm cho cậu Tài à? Nghe tiếng con mén kêu thì Hoa cũng bật ngồi dậy. Cậu ra mở cửa cho nó vào, sẵn cậu cũng đi thăm ruộng luôn. Từ ngày có thằng Tài, ông bà Hội vui lắm. Sau khi Hoa tắm rửa cho bú xong, thì ấm lên nhà trên cho bà và ông nựng. Sẵn có ông bà coi sóc nên cô viện lý do đi chợ mua ít đồ, rồi lẻn ra sau vườn để gặp Hiếu. Nhìn trước ngó sau một lúc không thấy ai, cô đi thật nhanh về phía căn chòi của Hiếu. Mấy hôm nay em có làm như anh nói không? Dạ có, ngày nào em cũng cho nó uống, nên đêm nó không quấy khóc. Mà anh có chắc là cái thứ thuốc đó sẽ khiến nó ngu khờ không? Chắc sao không, anh đã tìm hiểu kỹ lắm rồi. Ông thầy thuốc ổng nói là uống càng nhiều thì nó sẽ hại tới trí óc. Sau này em mà có thai thì tài sản chắc chắn sẽ thuộc về con chúng ta. Như nhớ ra gì đó, mặt Hoa căng thẳng nhìn Hiếu nói. Mà anh nè, mấy nay con Bích nó cứ hiện hồn về đòi mạng em. Em sợ lắm, riết rồi đêm xuống em không dám chợp mắt. Hiếu không tin trên đời này có chuyện như vậy xảy ra. Hắn nghĩ do Hoa suy nghĩ quá nhiều nên hắn trấn an. Giờ em suy nghĩ nhiều thôi, anh ở đây một mình giữa vườn thế này mà có thấy gì đâu. Em không nghe ngày nghĩ gì đêm mơ nấy hay sao? Chuyện qua rồi, đừng có nghĩ tới nữa. Nói xong hắn ôm Hoa vào lòng, rồi cả hai quấn lấy nhau, mà đâu biết phía ngoài cửa có một bóng người đã nghe hết âm mưu của bọn chúng. Rồi người đó lặng lẽ bước đi, đôi mắt hẳn lên những tia giận dữ. Đêm xuống nơi căn chòi của Hiếu, hắn đang nằm thiêu thiêu thì phía ngoài cửa có tiếng sột soạt, rồi tiếng con mực sủa lên inh ỏi khiến hắn bực bội. Tiếng bước chân dẫm lên lá khô, cứ bước tới bước lui trước cửa căn chòi. Nghĩ ăn trộm, hắn bước xuống giường với tay cầm cây phản bước ra phía cửa. Vì cửa làm bằng những tấm ván nên có những khe hở, hắn ghé đôi mắt vào nhìn qua xem tên nào dám cả gan bước vào đây ăn trộm. Khi ánh mắt hắn vừa đặt lên khe cửa thì hắn nhìn thấy phía ngoài cửa cũng có đôi mắt nhìn hắn lom lom. Đôi mắt trắng giá không có tròng đen. Lúc này hơi lạnh chạy dọc sống lưng, rồi những lời kể của Hoa ban sáng bỗng xuất hiện ồ ạt trong đầu hắn. Hắn bắt đầu run rẩy đứng quay lưng về phía cửa. Hắn nghĩ hay là do hắn suy nghĩ quá nhiều, trên đời này làm gì có hồn ma. Hắn lắc đầu, không thể có những thứ hoang đường như thế. Chắc là do hắn tưởng tượng thôi. Nghĩ vậy hắn liền hít vào một hơi dài, rồi quay lại nhìn qua khe cửa một lần nữa. Quả thật không có gì ngoài cơn gió đang thổi thốc những đám lá khô bay tung tóe. Hắn đưa tay lên ngực thở phào một tiếng. Nhưng khi hắn vừa quay lưng thì một nhân ảnh gớm ghiếc đã áp sát mặt hắn, làm hắn không tài nào trở tay kịp. Chưa kịp hoàn hồn thì cánh tay đang cầm rựa giơ lên cao, rồi phập một cái chặt ngang cánh tay bên kia. Hắn rú lên đau đớn, nhưng giờ đây hắn không tài nào điều khiển được cơ thể mình nữa. Cánh tay cầm rựa lại giơ lên rồi chặt xuống. Một cái chân hắn đứt lìa, hắn lại rú lên. Rồi từng tiếng phập là những bộ phận hắn rớt ra, cho tới khi cơ thể hắn đã lìa từng mảnh. Hắn chết rồi. Căn chòi lúc này chỉ có những tiếng cười đầy ma quái, tiếng cười uất hận xen lẫn đau thương. Rồi từ từ im bặt, để lại đó những bộ phận của Hiếu đang giật lên từng hồi. Cái đầu bị chẻ ra, đôi mắt trợn trừng đầy kinh hãi. Trời sáng, thằng Tí đi lượm củi ngoài vườn. Khi đi ngang chòi của Hiếu thì nghe mùi tanh tưởi nồng nặc phát ra. Nó nghi ngờ bước tới đẩy cửa thì tá hỏa té ngửa ra sau. Miệng nó ú ớ chẳng thành câu, rồi cái người bỏ ra một đoạn mới đứng dậy nổi. Mặt mày nó tái mét, cắm đầu cắm cổ mà chạy vào. miệng nó la oai oai. Mọi người ơi, có người chết. Do không chú ý nên đâm sầm vô người cậu hai, khiến cậu loạng choạng. Nó thì té bật ra, định la nó một trận thì thấy mặt nó tái mét, miệng thì lắp bắp cái gì chết chết. Cậu cất tiếng hỏi. Cái gì mà mặt mày tái mét vậy tí? Rồi chạy đi đâu mà không ngó trước ngó sau vậy hả? Nghe cậu hỏi, nó lồm cồm bò lại ôm chân cậu mà lắp bắp. Cậu hai, cậu ơi, có người chết. Mày nói cái gì? Ai chết? Nói rõ coi. Ngoài vườn có người chết, chỗ trời, trời thằng Hiếu. Nghe có người chết ngoài vườn nên cậu hai huy động tất cả mọi người trong nhà ra vườn. Tới chòi của Hiếu thì một mùi hôi tanh bốc lên nồng nặc, khiến ai nấy cũng phải bịt mũi. Nhìn vào trong thì tất cả kinh hoàng tột độ khi thấy thân xác Hiếu đã bị chặt ra từng mảnh. Đống đột gan trương phình khiến ai nấy đều không nhịn được mà nôn thốc nôn tháo. Có người yếu bóng vía mà ngất lịm đi khi thấy đầu của Hiếu bị chẻ đôi, óc ác và máu chảy hết cả ra. Đôi mắt thì mở trừng trừng, cậu cho người mời chính quyền xuống xem xét. Sau một lúc lâu mà không tìm ra chút manh mối nào, vì không có một chút nào cho thấy có kẻ đột nhập, không có manh mối gì nên mọi chuyện cho qua. Rồi cậu sai người gom từng mảnh thi thể của Hiếu mà chôn cất. Sau cái chết của Hiếu khiến Hoa sốc mà ngất xỉu, sau khi tỉnh dậy thì trở nên điên loạn. Thằng Tài vì thế mà được ông bà Hội trông coi, vì cậu không thể vừa lo cho Hoa vừa lo cho nó được. Hoa đang ngồi bó gối trong phòng, miệng cô thì lắp bắp. Thả cho tôi đi, tôi biết lỗi rồi. Chị hai thả cho tôi đi mà, tôi biết lỗi rồi mà. Cô ta ôm đầu la hét, nhưng khi ai đó tới gần thì cô ta lại gầm gừ khó hiểu. Bà Hội qua thấy thì buồn lắm. Một đứa con dâu thì đoạt mệnh, còn một đứa thì điên loạn. Bà có làm chuyện gì ác đức đâu chứ, sao mọi chuyện cứ giáng xuống nhà bà như vậy. Hôm sau bà lên chùa rất sớm, bà đi dâng hương lễ Phật đâu đó xong xuôi thì đi lên phía chánh điện để gặp trụ trì. Khi vừa tới nơi thì thấy sư đã đứng đó, vừa thấy bà ông liền hỏi. A Di Đà Phật, thí chủ đây có phải bà Hội Đồng Sang không ạ? Bà chắp tay cúi đầu cung kính trả lời. Dạ đúng rồi ạ, con tới đây để tìm gặp thầy, có chuyện muốn thỉnh giáo thầy. Mà sao thầy lại biết con? Sư chủ trì mời bà vào trong ngồi xuống bàn rồi nói. Nhà thí chủ đang có quỷ sự diễn ra. Hôm qua ta đang ngủ thì thấy sư phụ ta hiện về nói cho biết rằng hôm nay thí chủ sẽ tới nhà ta giúp. Ta đợi thí chủ từ sáng tới giờ. Trên người thí chủ có âm khí bao quanh. Trong nhà có một người dùng bùa ngải để điều khiển vong quỷ giết người. Tùy họ tạo nghiệp, nhưng tạo nghiệp ắt có nghiệp báo. Nếu vì lòng sân hận mà làm như vậy, e rằng mọi chuyện càng tệ hơn. Vậy giờ mình phải làm sao hả thầy? Mong thầy giúp gia đình con với thầy ơi. Được rồi, thí chủ dẫn tôi về nhà thí chủ đi. Thầy quay vào lấy tay nải rồi cả hai vội vã về nhà. Khuất sau đám cây cỏ cao hơn nửa người, có một người đang cắt máu cho ngài uống. Đôi mắt hẳn lên những tia giận dữ mà nói. Đừng để nó chết, hãy cho nó điên loạn hết quãng đời còn lại. Con người độc ác đó phải cho nó đau khổ hết quãng đời còn lại đi. Phía sau cây ngải đó là một con quỷ. Nó đang tận hưởng những giọt máu. Miệng nó cười toe toét lòi ra bốn chiếc nanh dài ngoằng. Sau khi ăn máu no nê, nó nghiêng đầu nhìn người kia chờ lệnh. Người kia nhìn con quỷ thì nước mắt chợt rơi. Hắn nói. Đi đi, đi hù dọa cho nó sợ. Sợ cho tới chết. Không để cho nó yên. Nó phải chịu đau đớn mà nó đã gây ra cho người khác. Nghe lệnh, nó cười lên khủng khục rồi lướt đi. Khi vừa tới cửa phòng Hoa thì nó bị một đạo bùa đánh văng ra. Do quá bất ngờ nên nó không kịp trở tay. Nó té xuống văng ra xa quỷ khí, cũng vì đó mà tan ra. Nhưng nhanh như chớp nó liền thu quỷ khí lại, quay qua nhìn sư thầy mà gầm gừ. Tên đầu chọc đáng ghét, ta với người không thù không oán, sao người lại đánh ta? Cô đã chết rồi, ta biết cô có nỗi oan khuất, nhưng cô đừng vì đó mà tạo nghiệp. Nó không giúp gì được cho cô đâu. Hãy quay đầu theo ta, ngày ngày nghe kinh kệ sẽ giúp cô mau đầu thai chuyển kiếp. Nhưng nữ quỷ nào đâu nghe lời. Nó giờ đây đã là hồn ngải chịu sự sai khiến mà phụng lệnh, đâu còn có thể biết gì ngoài ngày ngày uống máu và chịu sự sai khiến của người nuôi nó. Nó nhào tới, sư thầy liền lấy ra đạo bùa quăng về phía nó. Lá bùa phát sáng khiến nó lấy tay ôm mặt mà la hét. Rồi sư thầy đọc chú: Thủ chấp thiết bổng, khảo quỷ thòng gành, túng hoành nhiếp khám, thi uy hiện hình, bất phần cao hạ, tội mạc dung tình, tỷ lệnh hoạn thể, lập toại hòa bình, cấp cấp như luật lệnh, chấn. Sau tiếng chấn, bỗng có một người ôm ngực chạy tới. Bà Hội lúc này đang đứng sau lưng thầy cũng giật mình khi người đó miệng toàn máu, đang bước từng bước khó nhọc. Thì ra đó không ai khác mà chính là Đực, người hầu cận của cậu hai. Sư thầy vừa nhìn thấy thì biết Đực là chủ nhân của hồn ngài. Nhưng bà Hội thì chỉ nghĩ cậu bị thương do ai đánh. Bà cất tiếng hốt hoảng: Trời, Đực, bây bị sao vậy? Sao người máu me không vậy? Ai đánh bây vậy hả? Sư thầy ôn tồn nói: Cậu đây chính là chủ của hồn ngài có đúng không? Bài chốt lúc nãy chính là muốn cậu lộ diện. Cậu nói đi, tại sao cậu lại nuôi ngài hại người? Ác giả có ác báo, cậu cần gì tạo nghiệp? Đực nhìn thầy mà cười nhạt. Anh biết anh không thể nào đấu lại thầy, nhưng dù anh có chết đi thì cô ta cũng không thể nào sống cuộc đời bình thường nữa. Bà Hội lúc này mới té ngửa. Bà không ngờ con người chân chất thật thà như Đực lại có thể nuôi ngài. Bà lắp bắp nói: Tại sao vậy Đực? Sao con dại quá vậy hả? Con biết nuôi ngài là sẽ bị ngài quật hay không? Ông bà thương con như con trong nhà mà sao con nuôi ngài hại con Hoa chứ? Anh ngước lên nhìn bà Hội tức giận nói: Tới giờ phút này mà bà còn bênh vực cho cô ta sao? Chính cô ta và thằng Hiếu đã thông đồng hại chết mợ hai. Thằng Hiếu nó lợi dụng sự tin tưởng của cậu hai, âm thầm bỏ thuốc độc mỗi ngày vào một ít thuốc dưỡng thai của mợ, khiến mợ băng huyết mà chết. Sau đó tụi nó gian díu với nhau. Chưa hết, lúc bà đưa cậu Tài cho cô ta giữ, mỗi ngày nó đều cho cậu Tài uống thuốc ngủ. Rồi cô ta còn lừa cậu là mang thai với cậu. Cô ta mang thai với thằng Hiếu trước, sau đó gài cậu là có thai với cậu, bắt cậu chịu trách nhiệm. Bao nhiêu đó tội, tụi nó có chết ngàn vạn lần cũng không đủ đó bà. Nghe thằng Đực kể tới đâu, tay chân bà rụng rời tới đó. Cậu hai cũng vừa về tới kịp lúc nghe hết câu chuyện. Cậu bàng hoàng tới nỗi không đứng vững. Cũng may thằng Tí đỡ kịp. Kể tới đây Đực cũng kiệt sức mà nằm xuống đất ngất lịm đi. Lá bùa của sư thầy cũng hóa giải được linh hồn mợ hai trở về dáng vẻ ban đầu. Mợ lướt tới sư thầy quỳ xuống nói: Thầy ơi, xin thầy hãy cứu thằng Đực. Nó bị con mà bước vào con đường sai trái. Mong thầy hãy cứu giúp đời nó, con nguyện sẽ theo thầy học đạo, chờ tới ngày đầu thai chuyển kiếp. Sư thầy gật đầu rồi móc trong tay nải ra chai nước kêu mọi người rửa mặt để thấy linh hồn mợ hai lần cuối. Sau khi rửa mặt, cậu hai vừa nhìn thấy mợ hai thì khóc nức nở. Cậu muốn ôm mợ nhưng không thể. Cả hai nhìn nhau mà chỉ biết khóc. Thấy mọi người đã thấy mình, mợ kể lại sự tình cho mọi người biết. Thì ra từ hôm Đực vô tình gặp thằng Hiếu ngoài vườn hẹn hò với ai, sau đó thấy mợ ba mặc chiếc áo giống và dấy lên sự nghi ngờ. Từ đó lén lút theo dõi hành tung của hắn. Sau những lần gặp Hoa thì tụi nó hay nói cho nhau nghe những việc đã từng làm như một chiến tích. Vì ông bà Đực ngày trước là thầy bùa nuôi ngài, nên hắn biết cách thu hồn mợ hai để về làm hồn ngài, để giúp mợ tự tay trả mối thù. Ngày xưa cũng nhờ cậu mợ cưu mang, nên nó mới có ngày hôm nay. Nên khi nghe được mọi chuyện thì nó liền trả thù cho cậu mợ. Vì thân hình quá nhỏ bé không đánh lại tên Hiếu lực lưỡng, nó chỉ còn cách này để trả thù mà thôi. Mọi người đang nghe mợ hai kể thì bỗng Hoa từ trong phòng tung cửa chạy ra, vừa chạy vừa la hét: Anh Hiếu ơi, thả cho em đi, thả cho em đi. Rồi cô chạy ra cổng đi mất hút. Lạ thay cô chạy không nhanh nhưng mọi người đuổi theo không kịp. Sư thầy bấm tay chặt lưỡi nói: Oan nghiệp, nghiệp báo. Đã tới lúc cô ta phải trả nghiệp của mình rồi. Giờ có muốn cản cũng không được. Thầy lấy lá bùa ra định thu hồn mợ hai lại, thì mợ xin cho nói chuyện với cậu đôi lời. Thầy cũng đồng ý mợ quay sang cậu mà nói cho nghẹn ngào: Mình ở lại đáng lo cho con nha mình. Em phải đi tu tập để trả nghiệp, rồi một ngày không xa em sẽ quay lại với cha con mình trong một hình hài và thân phận mới. Mình đừng buồn, còn chúng ta cần mình. Thôi em đi nha mình, con đi nha má. Không đợi ai nói câu nào, mợ hai đã bay vào lá bùa trên tay sư thầy. Cậu với tay định ôm mợ, nhưng mợ như sương khói. Cậu chỉ biết dương mắt lên nhìn mợ, cổ họng mặn đắng. Cậu đau lắm, đau thắt cả ruột gan, nhưng phải cố gắng để mợ yên lòng mà đi. Xong xuôi mọi chuyện, thầy đưa cho cậu hai lá bùa dặn dò cho được uống từ từ sẽ khỏe lại. Nhưng cậu ấy sẽ bị ngải quật mà sẽ có lúc tỉnh lúc mê. Còn mén thấy được như vậy thì nói cho cậu nó chăm sóc cho được. Tuy ngoài miệng hay chửi nhưng trong dạ nó thương được lắm. Rồi cũng có cái đám cưới nhỏ diễn ra. Được và mén đã về chung một nhà. Sau tất cả mọi chuyện trải qua, nhà hội đồng sang cũng đã êm ấm trở lại. Thỉnh thoảng mọi người thấy Tài ê a nhìn ra phía cửa rồi giơ tay đòi bế. Mọi người nghĩ là linh hồn mợ hai về thăm con. Sau thời gian Tài dần lớn lên thì không còn những hành động đó nữa. Chắc là mợ không còn về nữa. Thằng Tài vừa được 5 tuổi thì cậu cũng quen được tiểu thư Hạ, con nhà hội đồng ở xóm bên, rồi nên nghĩa vợ chồng sống hạnh phúc với nhau. Không lâu sau cậu lại đón thêm một bé gái có đôi má lúm đồng tiền trông thật đáng yêu. Ai cũng nghĩ đó là mợ, mợ đã quay lại. Ở một ngôi làng nọ, không biết từ khi nào có một bà điên xuất hiện, gương mặt lúc nào cũng sợ hãi ngồi co ro một gốc cây, miệng thì cứ thốt ra những câu nói không ai hiểu. Tránh ra đi đồ ác quỷ, gớm lắm, sợ lắm, đi đi. Rồi một mùa đông giá rét năm nọ, cũng ngay gốc cây đó, người ta phát hiện ra có cái xác của một người đàn bà đã cứng đơ. Không ai biết người chết là ai, từ đâu tới. Thấy vậy dân làng cũng hè nhau chôn cất. Vậy là đã xong một kiếp người đầy mưu mô và độc ác. Tất cả mọi việc chúng ta làm, trời đều thấy. Sống sao cho đáng một kiếp người. Quý vị thân mến, chúng ta vừa đón nghe xong tập truyện đầu tiên. Và bây giờ mời tất cả quý vị đến với tập truyện thứ hai của tác giả Đặng Thùy Dương, mang tên Cảnh Tỉnh. Anh đã hoàn tất các thủ tục chưa? Hòa cất giọng ngọt ngào hỏi Kiên, người đàn ông lịch lãm đang lái chiếc xe BMW sang trọng và cũng là nhân tình của cô ta. Sắp xong rồi, sang tuần anh và Thi sẽ ra tòa. Thế còn tài sản thì sao anh? Anh sẽ chia cho bà ấy bao nhiêu? Hai đứa con sẽ ở với mẹ hay là mỗi người nuôi một đứa? Thì đòi nuôi cả hai, nếu không sẽ không ký đơn. Thật ra anh muốn nuôi thằng lớn, dẫu sao nó cũng là đích tôn nhà anh. Bố anh khi còn sống rất thương hai đứa, nhất là thằng bé. Nó biết chuyện bố mẹ ly hôn, mấy hôm nay nó buồn lắm, không muốn đi học. Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi, em sẽ sinh con cho anh mà. Hoa an ủi. Kiên nhìn người tình của mình bằng ánh mắt ngọt ngào. Người đàn bà này đã đồng hành với gã trong mấy năm nay, cùng với gã phát triển công ty. Không như Thi, chỉ quanh năm suốt tháng ở nhà lo việc nội trợ. Kiên nhớ lại lúc mình quen Thi là khi cô ấy người mới ra trường, chưa có nhiều kinh nghiệm sống, đang hừng hực sức xuân, tràn đầy năng lượng. Thế mà lại vì có thai, Thành, người con trai đầu lòng của hai người mà phải gác lại hết những mơ ước của tuổi trẻ, ở nhà lo việc nội trợ, chăm sóc bố mẹ chồng, sinh con và nuôi dạy nó. Ban đầu khi nghĩ rằng chỉ cần khi Thành được 3 tuổi, cô sẽ đi làm lại. Lúc ấy kiến thức chưa mai một, tuổi cũng chưa quá muộn để bắt đầu sự nghiệp. Thế nhưng cuộc đời không diễn ra như mong muốn. Khi Thành được 3 tuổi thì lại một lần nữa có bầu. Giấc mơ trở thành một kế toán lại một lần nữa bị hoãn lại. Thì lại ở nhà để sinh con và chăm sóc gia đình. Thoát cái 5 năm trôi qua, khi bé Ngọc được 2 tuổi, lúc ấy thì đã tính đến chuyện gửi con đi học để đi làm và cũng được bố chồng ủng hộ. Kiên và mẹ chồng đã quen với sự chăm sóc của Thi, thế nên không ủng hộ chuyện cô muốn đi làm. Thi rất khổ tâm, một bên là sự nghiệp, một bên là chồng và mẹ chồng. Cô không biết phải lựa chọn bên nào, từ bỏ bên nào. Mẹ chồng dỗ ngon dỗ ngọt Thi. Bây giờ con đã 27 tuổi, liệu xin đi làm có công ty nào nhận không? Tùy tuổi con đã muộn, đi xin việc ở các công ty sẽ khó hơn so với thời điểm cách đây 3 năm và 5 năm. Nhưng không phải là vô vọng. Nếu cứ để thời gian trôi qua thì sẽ là vô vọng thật đấy mẹ ạ. Mẹ hiểu mong muốn của con. Thời đại này cũng không phải thời phong kiến mà phụ nữ phải hy sinh tuổi trẻ của mình ở nhà